90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, bà tức so chiêu, Tống Triển Mi cũng không để ý, đem mèo đặt ở trong biệt thự, nhường mèo chính mình chơi. Bùi Tư Hà ngồi ở ghế salon kêu lên, được rồi, đừng đều nhìn cái đó mèo, qua đây, ta phải hỏi rõ ràng. Là ai muốn kết hôn a? Tống Triển Mi ngồi xuống trước, sau đó kêu Lý Thiếu Cẩn ngồi vào mẹ bên người tới. Tống Khuyết cũng ngồi xuống theo tới. Lý Thiếu Cẩn phát hiện Bùi Tư Hà nhìn mình ánh mắt hết sức không thân thiện. Quả thật, có thể hỏi ra là ai kết hôn lời như vậy, làm sao có thể thân thiện đâu. Bùi Tư Hà cũng không phải chưa thấy qua Lý Thiếu Cẩn. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Tống Triển Mi tới hôm nay chính là thay con dâu chỗ dựa, hết thảy có mẹ đâu. Quả nhiên, Tống Triển Mi kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, mẹ, ngài có phải hay không gần đây mau quên a? Tống Khuyết muốn kết hôn a, cùng Thiếu Cẩn đều ghi danh, ngài không phải đều xem qua giấy hôn thú sao? Nếu không ta kết hôn, Vĩnh Viên cũng không đồng ý à. Bùi Tư Hà không thích Lý Thiếu Cẩn, trước khi thích Tiểu Lý Đại Phu, nhưng mà Tiểu Lý Đại Phu không nghe lời, bây giờ thành vì mình cháu dâu, phi thường không thích, càng không thích người con dâu này. Há miệng liền không ói ngà voi. Nàng dùng cực kỳ ngoan cố giọng đối Tống Triển Mi nói, ngươi người con dâu này ta không thích, các ngươi kết hôn rồi ta bất kể, nhưng mà hôn lễ ta không. Đột nhiên a một tiếng kêu là từ trên lầu truyền tới. Bùi Tư Hà mà nói ngữ bị cắt đứt, khí ngẩng đầu lên, chuyện gì a? Là người giúp việc phát ra, người giúp việc bị sợ phải mau từ trên thang lầu xuống, trong ngực còn ôm con mèo. Chủ nhiệm, mèo này chạy đến chữ tàng thất trong, đem sô cô la cho trộm mà ni. Bùi Tư Hà rất thích ăn quà vặt, nàng có rất nhiều ăn ngon, nhưng mà nàng rất khu, trừ Vương Triển Bằng, trước kia là ai cũng không cho, sô cô la thả thả quá hạn, cũng sẽ không cho Tống Khuyết một khối. Tống Khuyết nghe âm thầm kêu thoải mái, này trở về cũng để cho mèo cho ăn. Bùi Tư Hà bị chọc tức, chỉ trên lầu nói, cho nó ném xuống tới, không cho phép lại đến lầu thượng đi. Là người giúp việc vội vàng đem mèo để cho chạy, đang tại một lầu phòng khách đại cửa sổ sát đất trước thả một khối hương tràng. Mèo này ăn hương tràng mới không chạy khắp nơi, nhưng là đã đem Bùi Tư Hà bị chọc tức. Bùi Tư Hà quay đầu nhìn Tống Triển Mi, một hồi ngươi cho ta ném ra, đừng mang tới nhà ta trông tới. Tống Triển Mi nói, vậy chúng ta có thể đi thật, vốn là bọn họ cũng không yêu tới, là Bùi Tư Hà không phải nhường tới. Bùi Tư Hà nhường người đến mục đích chính là mắng chửi người. Nghĩ như vậy, Tống Triển Mi nếu như đi, còn mắng ai đi? Nàng thở dài một hơi nói, ngươi ngồi xuống cho ta. Lại nói, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta nói, các ngươi ghi danh liền ghi danh, nhưng mà hôn lễ không cần lo liệu, ta không đồng ý. Quân hôn nàng không cách nào phá vỡ, nhưng mà hôn lễ chỉ cần không làm thì chẳng khác nào không có chuyện này. Mắt không thấy tâm không phiền, Bùi Tư Hà là cái bá đạo người. Tống Khuyết đã bị vi phạm nàng một lần, lần này nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, không có bất kỳ lý do gì, chính là không ưa người không nghe lời. Tống Khuyết không lên tiếng. Tống Triển Mi nói, ta minh bạch rồi, mẹ ý là ngài bên này không làm được, ngài thân thích vậy thì không mời rồi. Vậy ta thông báo hôn lễ công ty, thiếu ấn mấy tấm thiệp mời mới phải. Bùi Tư Hà trợn to hai mắt nhìn Tống Triển Mi, Ta nói là ý đó sao? Vì Vương Vĩnh Viên, Tống Triển Mi ngại trực tiếp cùng Bùi Tư Hà trở mặt. Nhưng mà nhi tử là ai lão thái thái trong lòng không biết sao? Một cái khi bà nội, nàng làm bà còn chưa nói không đồng ý đâu. Bà nội coi là một cái gì? Tống Triển Mi cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta nghe mẹ ý, chính là a, ngài nói ngài không cử hành hôn lễ. Vậy chúng ta cũng không dám kinh động ngài bên kia thân thích không phải. Cuối cùng phá hư không làm thành, mình thân thích vẫn không thể tham gia hôn lễ. Bùi Tư Hà nói, ta thân thích, không cầm ra tay phải không? Tống Triển Mi nói, là mẹ tự mình nói không làm. Bà tức hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mắt to, ánh mắt sắc bén ở trong không khí gặp nhau. Ngươi không để cho ta, ta không để cho ngươi. Đâm đâm tựa như bốc lửa tinh, thật là dương cung bạt kiếm mà ni. Cuối cùng Bùi Tư Hà bởi vì đối mặt bất quá, thua trận, vì vậy thẹn quá thành giận. Ta không phải nói ta không làm hôn lễ, vậy ý của ngài chính là làm. Bùi Tư Hà đứng lên, Tống Triển Mi, ngươi bớt cùng ta giả ngây giả ngô. Ta nói, hôn lễ này ta không đồng ý. Ta không đồng ý bọn họ làm hôn lễ, là bất kỳ thân thích, bất kể là ngươi, còn nói ta, đều không được mời. Vậy nếu như chỉ còn lại đàng gái thân thích, đàng gái liền ném đại nhân. Bùi Tư Hà nói xong lại cười lạnh nói, ta biết các ngươi sẽ không nghe lời, nhưng mà không tin đi nhìn, ta nhìn nhà nào thân thích, dám tham gia lần này hôn lễ. Lập tức tuyệt giao, lão thái thái đè nén không được, bắt đầu không giảng đạo lý. Tống Triển Mi vẫn vị nhiên không động, mẹ, ngài có lý do gì phản đối? Bùi Tư Hà nói, lý do gì? Ta là ngươi bà, là Tống Khuyết bà nội, ta liền phản đối, không có bất kỳ lý do gì cũng được. Ta nói không để cho hắn kết hôn liền không cho phép kết hôn. Thế nào? Tống Khuyết mặt đen cùng mực một dạng, đột nhiên meo một tiếng, mọi người đều nhìn về cửa sổ sát đất, chỉ thấy mèo leo lên bên kia đồ cổ cái giá, vừa vặn đứng ở Bùi Tư Hà thích nhất một cái chậu nhỏ tài trên. Mà mèo nặng, sợ chậu bông bất kham gánh nặng liền muốn rớt xuống, Bùi Tư Hà tim đều phải bị sợ đi ra. Ngươi nhường ngươi cái đó mèo cách ta chậu bông xa một chút. Đồ cổ trên cái giá đồ đều là giả. Tống Triển Mi lại không đau lòng, nàng nói, ta đều không quản được, nó cũng nghe không hiểu tiếng người. Một câu cuối cùng, Bùi Tư Hà nhưng cảm giác Tống Triển Mi đang chửi mình, quay đầu lại nói, ta nhìn ngươi là càng ngày càng không quy củ. Nếu không chúng ta đi tìm Vương Vĩnh Viên nói một chút đi. Tống Triển Mi đột nhiên cười, cầm ra bút ghi âm nói, mẹ, vừa vặn ta cũng phải tìm Vĩnh Viên đâu. Hôn lễ chuyện Vĩnh Viên là biết, nhường chúng ta tới, nhưng mà ngài phản đối, ta lại không nói ra được lý do. Vừa vặn ngài lời mới vừa nói, ta đều ghi chép xuống. Ngài không có bất kỳ lý do gì, chẳng qua là không đồng ý. Vậy chúng ta liền nói cho Vĩnh Viên, nhường hắn tới quyết định đi. Vương Vĩnh Viên hiếu thuận, Bùi Tư Hà như vậy nhiều năm, có thể ở nhà tác uy tác phúc, cũng là bởi vì nhi nữ tôn nhi đều hiếu thuận, trừ Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết, còn có một chút. Vương Vĩnh Viên không tin nàng sẽ tranh cãi vô lý. Phàm là phản đối, cũng phải có chuyện này ra có nguyên nhân đi. Bùi Tư Hà dám cùng Tống Triển Mi náo, cũng không muốn nhường Vương Vĩnh Viên biết chính mình là cố ý. Nàng một chút cũng không muốn phá hư chính mình đang tại nhi tử trong lòng hình tượng. Khí đi bắt bút ghi âm, ngươi cho ta, Tống Triển Mi trực tiếp đặt ở trong túi sách. Ta là sẽ không cho. Ngài nói không có lý do gì phản đối. Vừa vặn nhường Vĩnh Viên nghe một chút. Tống Triển Mi tính cách cũng là thích mềm không thích cứng. Bùi Tử Hà cũng Tống Triển Mi so chiêu 20 nhiều năm. Quá hiểu, biết chính mình hôm nay rồi, Tống Triển Mi nói. Chỉ Tống Triển Mi lỗ mũi nói. Tốt, tốt rất a, ta tính toán ngươi ác. Kết hôn đi, kết hôn đi. Sau này không muốn lại tới ta nhà. Ngoặc kép, hết chương.